Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, chương 390, kết thúc. Không, ngay tại Sa Đọa lĩnh vực tán loạn nháy mắt, Kawara phát ra một tiếng thê lương thét lên. Ngay sau đó, Kawara phun ra một ngụm đen nhánh huyết dịch, cả người khí tức nháy mắt uể oải. Hắn mượn nhờ kia hình tròn tinh thể, lấy 7 khắc tinh thần cảnh giới cưỡng ép sử dụng ra 8 khắc cấp bậc lĩnh vực. Vốn chính là rất miễn cưỡng, thậm chí là hao tổn tự thân sự tình. Mà bây giờ, Sa Đọa lĩnh vực tán loạn, hắn cần gặp phản phệ mãnh liệt hơn. Làm sao lại dạng này? Kawara căn bản không dám tin tưởng trước mắt đây hết thảy. Chính rõ ràng hẳn là đem kia Lưu Ngân Trường thương thuận lợi cướp đoạt tới tay mới là. Vì cái gì hiện thực xu thế lại thoát ly kịch bản? Kawara còn tại mờ mịt bên trong, nhưng là Willy nhưng không có cho hắn suy tư thời gian. Uống, Willy ta lại đánh tan Sa Đọa lĩnh vực về sau, nháy mắt cảm giác được trên người mặt trái áp lực biến mất. Hắn động tác ăn khớp, trực tiếp hướng về rõ ràng khí tức suy sụp Kawara xuất kích. Không gian chi lực, lực lượng hủy diệt. Willy lại là đem trong cơ thể mình có thể thao túng vận dụng lực lượng pháp tắc quán chú đến Lưu Ngân Trường Thương bên trong. Lưu Ngân Trường Thương đem hai cỗ lực lượng gia trì về sau, một đạo u ám cùng trong suốt lóa mắt thương mang lại lần nữa vung ra. Mặt ngoài còn độ lấy một tầng kim quang, kia thương mang như là trực tiếp mà đi, hướng về Kawara đột nhiên tập kích mà đi. Kawara thấy thế, trong lòng hoảng hốt, liền tranh thủ đã hóa thành Sa Đọa sứ đồ Beya cùng Kana triệu hoán đến trước người mình đến tránh né một kích này, nhưng là hai tên Sa Đọa sứ đồ tốc độ phản ứng căn bản cùng không lên Willy tốc độ đánh. Xoẹt, tam sắc thương mang trực tiếp đánh trúng Kawara thân thể, chính nghĩa chi lực kim quang ăn mòn thân thể của hắn. Lực lượng hủy diệt mẫn diệt hắn sinh cơ, không gian chi lực đem hắn nhục thân xoắn nát. Chỉ là trong nháy mắt, Kawara thân thể từ hông bụng ở giữa trực tiếp bị cắt đứt tách ra. Lực lượng hủy diệt cùng không gian chi lực phối hợp lại có uy lực lớn như vậy, tại kiến thức đến một kích này lực sát thương về sau, Willy cũng là có chút ngoài dự liệu. Không gian chi lực tựa hồ trừ giam cầm tính ổn định, còn có rất mãnh liệt vỡ vụn uy năng. Đợi đến ta đem những này không gian pháp tắc triệt để tiêu hóa, thậm chí có khả năng trực tiếp vỡ vụn không gian, dạng này rảo sát lực được đáng sợ bao nhiêu. Nghĩ đến nơi này, Willy chấn động trong lòng. Willy sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Kawara, khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười. Mặc dù Kawara thân thể đã bị cắt đứt, nhưng là hắn y nguyên còn chưa chết. Đến 7 khắc tinh thần về sau, sinh mệnh cấp độ thực hiện tiến một bước nhảy vọt. Sinh mệnh chi lực 10 phần cứng cỏi, nên cho ngươi một kích cuối cùng. Đối với vừa rồi kém chút đem mình giết chết địch nhân, Willy cũng sẽ không có bất kỳ nhân từ nương tay. Kawara ban đầu bị chém đứt thân thể về sau, cả người đầu tiên là hoảng hốt một chút. Hắn rất rõ ràng, lập tức trọng thương mình, đã triệt để đã mất đi sức phản kháng. Đối diện cái này kinh khủng người trẻ tuổi, cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Nghĩ đến nơi này, đã biết rõ tự thân kết cục, Kawara đột nhiên trầm thấp cười lên, tiếng cười khàn khàn lại chói tai. Hắn nhìn về phía Willy ánh mắt là cực đoan ác độc. So sánh Viagra thiên phú người trẻ tuổi, Kawara đột nhiên hét lớn một tiếng. Mặc dù ngươi thiên phú đủ để cho đại lục ở bên trên tất cả thiên tài xấu hổ, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi sinh ra ở thời đại này, cái này sắp bị kết thúc thời đại. Willy lúc đầu đã nắm chặt Lưu Ngân Trường Thương, làm tốt cho Kawara một kích cuối cùng chuẩn bị. Nhưng là nghe nói hắn đột nhiên nói ra lời này, Willy động tác bỗng nhiên một chút, cái tổ chức kia lại lần nữa hiện thế. Mặc kệ ngươi là như thế nào thiên tài, chỉ có hai cái kết cục, hoặc là bỏ mình, hóa thành lưu tinh vẫn lạc, hoặc là trở thành cái tổ chức kia bên trong một viên, trở thành bóng ma một bộ phận, mất đi tự do cùng ý chí. Đối với ngươi dạng này thiên tài nhân vật đến nói, chỉ sợ cái sau càng là một loại bi kịch. Kawara vừa nói, một bên điên cuồng cười. Ngươi đang nói cái gì? Willy nhìn trước mắt Kawara, trong mắt ngậm lấy lạnh thấu xương sát cơ. Kawara cũng không trả lời Willy vấn đề. Hắn vẫn lớn tiếng nói ra, thời đại này tất nhiên bị kết thúc. Liền xem như cái kia đáng giận thánh quang kỵ sĩ đoàn, liền xem như Viagra cũng phải đi theo kết thúc. Vừa mới nói xong, Kawara tàn tạ nửa người trên tựa như là xung khí nhanh chóng bành trướng, nguyên bản thân thể khô gầy trực tiếp trở nên biến thành hình tròn. Oanh, Kawara thân thể cuối cùng nổ tung, tử linh chi lực cùng sa đọa pháp tắc bành trướng khuếch tán. Bản thân kết thúc a. Đối với cái này xung kích, Willy không có chút nào kiêng kỵ. Thân thể của hắn bên ngoài hiện ra một vệt kim quang bình chướng, đem bạo tạc dư ba triệt để ngăn cản tại bên trong. Hắn vốn còn muốn đem Bea cùng Kana bảo vệ, nhưng là Willy lại phát hiện, tại Kawara tự bạo nháy mắt, Bea cùng Kana cũng lập tức đã mất đi tất cả sinh cơ. Bạo tạc dư ba biến mất, Willy cũng triệt hồi trên người kim quang bình chướng. Nhìn xem đã chết đi Bea cùng Kana, Willy trên mặt hiện ra một vòng tiếc hận thần sắc. Mặc dù mình trước đó cứu vớt hai người sinh mệnh, nhưng là bọn hắn hai người hiện tại tử vong, cũng là cùng mình có một bộ phận quan hệ. Đương nhiên, Willy cũng rất rõ ràng, dù cho không phải đánh giết mình, Kawara cũng sẽ thuận tay đem hai người giải quyết hết. Dù sao bọn hắn đi vào cái này vàng nhạt không gian, còn sống ra ngoài sẽ đem bản nguyên vũ khí sự tình tiết lộ ra ngoài. Bất quá Willy rất nhanh thanh trừ mình tâm tình tiêu cực. Tại gấu trắng trấn thời điểm, Willy cũng đã làm rất nhiều lãnh huyết lựa chọn. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, Willy cảm giác được vàng nhạt không gian đột nhiên bắt đầu rung động. Trong lúc đó kim sắc sương mù cũng tại dần dần tiêu tán. Là bởi vì để Lưu Ngân Trường Thương nhận chủ về sau, vàng nhạt không gian muốn tan vỡ a. Willy trong lòng suy đoán nói. Cùng lúc đó, Willy đột nhiên phát hiện, tại Kawara tự bạo địa phương, trước đó cái kia hình tròn tinh thể y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại rơi vào trên mặt đất. Sau đó, Willy trực tiếp đưa nó hút vào trong tay. Sau một khắc, vàng nhạt không gian chấn động lắc lư. Sau đó Willy mắt tối sầm lại, lại lần nữa thấy rõ thời điểm. Hắn chính phát hiện đã thân ở vào trước kia tiến đến trước đó không gian dưới đất. Cái kia vàng nhạt không gian, hẳn là Lưu Ngân Trường Thương trước chủ nhân rèn đúc ra. Willy rất rõ ràng, một khi mình thực lực đạt tới chín khác, hẳn là cũng có thể rèn đúc một cái khác biệt với hiện thế giới độc lập tiểu không gian. Bất quá hắn cũng minh bạch, mình khoảng cách chín khắc cảnh giới còn rất dài một đoạn đường cần đi. Mặc dù bình thường người nhận không ra Lưu Ngân Trường Thương, nhưng ta vẫn là đưa nó thu lại cho thỏa đáng. Willy khu động trước đó kia phục khắc bản nguyên ấn ký, vẻn vẹn một cái chớp mắt thời gian, Lưu Ngân Trường Thương liền thu thỏ thành ngân châm lớn nhỏ. Willy đơn nó để vào nội y túi. Willy cũng không lo lắng Lưu Ngân Trường Thương sẽ di thất. Cái này bản nguyên vũ khí đã cùng hắn thành lập tinh thần liên hệ. Cái này Lưu Ngân Trường Thương hẳn là còn có cái khác uy năng. Về sau ta vẫn cần đại lực thăm dò, Willy trong lòng thầm nghĩ. Mà lại trước đó phục khắc bản nguyên ấn ký, trừ trưởng khống Lưu Ngân Trường Thương bên ngoài, tựa hồ đối với ta lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc còn có chính hướng xúc tiến tác dụng. Ta cũng phải lợi dụng được mới được. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.